Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, ngăn sát lệnh. Tác giả, Phượng Si. Trùng Tiêu Lâu, lầu 3, Vương Ngọc Quyết hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một đôi mắt to gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Cung. Kích động đến liền lời nói đều nói không nên lời. Ngọc Quyết, hôm nay tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi giúp ta một cái vội. Ngày hôm sau sáng sớm, Thiên Địa Thành quảng trường ngoại đã là biển người tấp nập, chờ đợi hôm nay khiêu chiến bắt đầu. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là, vẫn luôn không có lộ diện Chí Tôn Vương Tần Cung, dẫn theo hai gã thủ hạ thế nhưng lộ diện. Lúc sau, ma tộc Tam Ma xuất lĩnh chứ ma tộc thanh niên cường giả cũng đi theo đi vào. Tiếp theo, Yêu Vương Tinh Tinh xuất lĩnh yêu tộc cường giả cũng đột nhiên xuất hiện ở chiến trường ở ngoài. Thiên ma mang theo mà ma cùng nhân ma thân hình bay lên trời, bố với trên 9 tầng trời, ma khí ngập trời, sợ tới mức chúng cường giả sôi nổi về phía sau thối lui. Ta Thiên Ma, hướng thần đàn xếp hạng vị thứ 3 Phong Vương gia Luật Phong Mã khởi xướng khiêu chiến. Của ta Ma, hướng thần đàn xếp hạng vị thứ 4 Đao Vương Thánh Anh khởi xướng khiêu chiến. Chúng ta Ma, hướng thần đàn xếp hạng thứ 6 vị Á Vương khởi xướng khiêu chiến. Tam Ma thanh rung trời mà, tiếng giống giận chấn đến toàn bộ Thiên Địa Thành ầm ầm vang lên. Theo Tam Ma thanh âm rơi xuống, chỉ thấy yêu khí lại lần nữa phóng lên cao. Yêu tộc một nam một nữ, hai gã thanh niên trí cường giả cũng bố thượng không trung. Yêu tộc Sơn Tiêu, hướng thần đàn xếp hạng vị thứ 7 Á Vương khởi xướng khiêu chiến. Yêu tộc Bạch Hồ, hướng thần đàn bài vị thứ 8 vị Á Vương khởi xướng khiêu chiến. Theo hai gã yêu tộc thanh niên cường giả thanh âm rơi xuống, chỉ thấy Chí Tôn Vương Tần Cung bên cạnh, hai cái lưu manh bộ dáng đại hán cũng phóng lên cao. Này hai tên gia hỏa hi hi ha ha mà bay lên trời, không có một chút cường giả bộ dáng, toàn thân lưu manh khí 10 phần. Thái, các ngươi cấp mẹ nó ta nghe, gia gia ta là Chí Tôn Vương đại đệ tử Hoa Lý. Lão tử phải hướng thần đàn xếp hạng thứ 9 vị Á Vương khởi xướng khiêu chiến. Ta cũng thái. Lão tử là Chí Tôn Vương chi nhị đệ tử khu. Gia gia phải hướng thần đàn xếp hạng đệ thập vị Á Vương khởi xướng khiêu chiến. A, cái gì? Chí Tôn Vương hai đồ đệ. Rốt cuộc có phải hay không a? Hai cái lưu manh oanh động tính hoàn toàn vượt qua ma tộc yêu tộc cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn phía dưới chúng cường giả nghị luận sôi nổi lên. Tần Cung như thế nào cũng không nghĩ tới. Này hai cái lưu manh thế nhưng nháo ra như vậy vừa ra tới, lập tức đem đầu thấp đi xuống, làm bộ không quen biết hai cái lưu manh bộ dáng. Cạc cạc cạc cạc, Chí Tôn Vương, xem ngươi tựa hồ đối này hai cường giả đồ đệ không phải thực vừa lòng nha. Nếu không nghĩ muốn, liền đưa cho nhân ra đi. Nhân ra muốn, Yêu Vương Tinh Tinh phát hiện Tần Cung mất tự nhiên, lập tức cười truyền âm lại đây. Ma tộc, yêu tộc cùng học viện Huyền Hỏa Tam Phương thế lực đồng thời ra tay, hướng thanh niên thần đàn thần vị khởi xướng đánh sâu vào. Hơn nữa, lấy Tam Ma cuồng vọng tính cách, thế nhưng không có trực tiếp đi khiêu chiến Chí Tôn Vương, Tiêu Vương cùng Yêu Vương như vậy cao thủ, mà là lựa chọn cái khác Vương giả cùng Á Vương. Tức khắc dẫn thẳng giám đông cực hoàng đình chú ý. Nhưng vô luận bọn họ thế nào, khiêu chiến đã bắt đầu rồi. Trận chiến đầu tiên, từ Chí Tôn Vương Tần Cung nhị đệ tử khu, khiêu chiến thanh niên thần đàn đệ thập vị Á Vương khu ra tay, khiếp sợ Thiên Địa Thành. Hắn thế nhưng trực tiếp đem xếp hạng đệ thập Á Vương bắt được. Bắt được, đúng vậy, chính là bắt được. Rồi sau đó khu lớn tiếng kêu lên. Thiên hạ chúng thanh niên cường giả nhóm nghe, tự thanh niên thần đàn luận chiến mở ra tới nay, đại lục thanh niên cường giả thương vong vô số, mà thần đàn thượng vương vị tranh tới tranh đi, nhưng đông cực hoàng đình cường giả nhưng vẫn không có ra tay. Lão tử hỏi các ngươi cấp cái gì? Vội vàng chạy đến đầu thai sao? Liền tính giết người hoặc bị giết đem vương vị tranh tới, lại có thể thế nào đâu? Kết quả là còn không phải giống nhau, phải bị Đông Cực Hoàng Đình người cấp giết chết. Cho nên, Lão Tử Sư Tôn Chí Tôn Vương mệnh Lão Tử hướng thần đàn phát ra, ngăn sát lệnh. Chí Tôn Vương nói, thần đàn luận chiến mục đích là lẫn nhau giao lưu, cho nhau đề cao, kết giao thiên hạ bằng hữu. Nhưng cũng không phải tới mẹ nó mà giết người hoặc là bị giết. Bằng không này thần đàn luận chiến thành mẹ nó mà cái gì? Lò sát sinh. Cho nên, hôm nay ta đem đối thủ cấp thả. Cũng hy vọng về sau đại gia ở vương vị tranh đoạt chiến chung. Có thể tha người chỗ thả tha người. Nếu không tất cả mọi người đều đã chết. Còn bị người ta chế giễu. Quá mẹ nó mà không đáng giá. Khu nói nháy mắt lệnh cuồng nhiệt đại lục thanh niên cường giả nhóm thanh tỉnh lại đây. Bọn họ đều không phải bản nhân. Chỉ là lại thiếu một cái chỉ điểm bến mê người. Kinh khu như vậy vừa nói. Mọi người tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cái thứ hai lên sân khấu chính là Hoa Lý. Hoa Lý đồng dạng lấy không bị thương đối phương dưới tình huống. Lệnh đối phương bại trận. Rồi sau đó hắn lớn tiếng kêu lên. Ta sát. Mọi người xem tới rồi sao? Như vậy thanh niên diễn đàn thật tốt. Thua, là kỹ không bằng người. Về sau khắc khổ tu luyện. Nói không chừng tương lai chí cường giả chính là ngươi đâu. Giết người có cái mau dùng. Cái thứ ba lên sân khấu chính là yêu tộc một người thiếu nữ. Tên là Bạch Hồ. Yêu tộc tiểu nha đầu một cái lớn lên thắng qua một cái. Kia kêu một người xinh đẹp. Bạch Hồ thực lực đồng dạng lệnh người giật mình. Nàng cũng thực mau lấy được thắng lợi thả. Cũng không có bị thương đối phương. Tiểu nha đầu thắng lợi lúc sau. Đà thanh đà khí mà nói. Cảm tạ Chí Tôn Vương. Nhân gia cảm thấy hắn nói rất đúng. Luận chiến so chính là tu vi cùng công pháp. Mà không phải sinh tử tương hướng. Từ lên sân khấu chính là yêu tộc Sơn Tiêu. Thực lực của hắn càng thêm khủng bố. Trực tiếp đoạt được thần vị thứ bảy danh. Tà yêu tộc hưởng ứng Chí Tôn Vương kêu gọi. Diễn đàn so chính là kỹ. Không phải liều mạng. Hy vọng đại năng đều có thể ở thần đàn luận chiến chung có điều thu hoạch. Mà không phải đem mệnh đưa rớt. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ. Cũng không là tội ác tài trời chi lực. Vạn không thể ra tay giết người. Thứ năm cái lên sân khấu chính là ma tộc Tam Ma chi nhất nhân ma. Lấy nhân ma chi uy năng. Thế nhưng chỉ đánh sâu vào một cái thứ sáu vị Á Vương. Cái này làm cho mọi người nháy mắt minh bạch một ít cái gì. Nhân ma lấy ưu thế áp đảo chiến thắng đối thủ. Lấy được thần vị thứ sáu danh. Thả không có thương tổn đối thủ một sợi lông. Ta ma tộc cũng vâng theo Chí Tôn Vương đề nghị. Diễn đàn giành thắng lợi không giết người. Thứ sáu cái lên sân khấu chính là ma tộc Mà Ma. Mà ma chi cường, khiếp sợ thiên địa thành. Hắn thế nhưng trực tiếp đem thần đàn vị thứ tư Đao Vương Thánh Anh cấp giết chết mà không có thương. Tổn hắn, đến tận đây, hắn đạt được thần đàn vị thứ tư. Phong hào Mà Vương, cuối cùng một cái lên sân khấu chính là ma tộc lão đại Thiên Ma. Thiên Ma vừa ra tràng liền đem thần đàn xếp hạng vị thứ ba Phong Vương ra luật Phong Mã cấp giam. Cầm ở không trung, Phong Vương nhận phụ. Thiên Ma thắng lợi, bài vị thần đàn đệ tam, phong hào Thiên Vương, đến tận đây, thần đàn 10 người chung, trừ bỏ vị thứ hai Tiêu Vương ngoại, còn lại vương giả đều thành Huyền Thủy Học Viện, ma tộc cùng yêu tộc cường giả. Thiên Ma lấy được thần đàn vị thứ ba lúc sau cũng không có rời đi, mà là giống giận không thôi. Thương khung đại lục thanh niên cường giả, các thế lực chung đại năng, các ngươi đều nghe. Ta ma tộc cũng không cùng nhân tộc giao hảo, nhất phản cảm nhân tộc xảo trá. Theo lý thuyết, các ngươi chết bao nhiêu người đều cùng ta ma tộc không quan hệ. Nhưng ta Thiên Ma chính là không quen nhìn những cái đó lòng dạ khó lường gia tộc cùng thế lực. Nếu tưởng mưu đồ đại lục liền đao thật kiếm thật làm. Thắng cũng làm người bội phục, tội gì ở thần đàn luận chiến chung khơi mào sự tình. Tới tiêu hao đại lục thực lực đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.